đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 66, vô địch thối thí, lục, góc truyện audio.com. Editor, Lam Thiên, Hoàn Hoàn khóc càng thương tâm, Ruốt Chỉ Tà Dịch nghe xong âm thầm nhíu mày, hay là nha đầu này căn bản không biết hắn phải đi kia, ý tứ nàng là. Hoàn Hoàn, nói với ta con muốn đi đâu? Ôn Nhu nhìn tiểu cô nương này khóc khóc sướt mướt dường như tâm Ruốt Chỉ Tà Dịch mang theo vài phần ẩn ẩn bất an. Vừa mới có một lão bà tới tìm mẫu thân đã đáp ứng cùng nàng hồi tướng quân phủ. Tướng quân phủ, Ruốt Chỉ Tà Dịch hai mắt lạnh lùng, nữ nhân kia quả nhiên chưa từng quên báo thù. Nàng hồi tướng quân phủ, ngốc tử mới có thể tin tưởng nàng không có mục đích. Nàng muốn báo thù hắn cũng không ý kiến, nhưng hắn không đành lòng, Hoan Hoan nhận đến thương tổn gì. Hắn không biết cái kia nữ nhân nghĩ cái gì. Này báo thù chẳng lẽ liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến, có thể không nhìn tới cảm thụ của Hoan Hoan. Ô ô, Mỹ Nam, có phải hay không Hoan Hoan về sau không thể nhìn thấy thúc nữa? Hoan Hoan ôm cổ Ruốt Chỉ Tà Dịch lưu luyến không rời vừa khóc vừa nói. Sẽ không, Hoan Hoan, con muốn đi tướng quân phủ sao? Hắn sẽ không để Hoan Hoan gặp nguy hiểm. Ruốt Chỉ Tà Dịch ánh mắt nguy hiểm mị lên, thanh âm cũng là tận lực ôn nhu. Hoan Hoan chính là luyến tiếp thúc Mỹ Nam, ô ô. Tiểu nha đầu cũng không có nói không muốn đi, chính là. Nghe thấy lời nói non nớt, trái tim Ruốt Chỉ Tà Dịch đều đã nhuyễn. Tiểu nha đầu này thật biết làm cho người ta nhịn không yêu thích. Ha ha, Hoan Hoan, nếu là Hoan Hoan thích ta có thể đi tìm con a. Thật vậy chăng? Nhìn tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn mang lệ, Ruốt Chỉ Tà Dịch trầm trọng gật gật đầu, đây là hắn đối tiểu nha đầu hứa hẹn. Đồng Phương Ngữ Hinh, bổn tọa cùng ngươi đàm cái giao dịch. Hoan Hoan khóc một hồi liền mệt mỏi, nhìn nàng ngủ say, Ruốt Chỉ Tà Dịch liền gọi Như Lan tới chiếu cố nàng, còn hắn trực tiếp đi tìm Đông Phương Ngữ Hinh. Ruốt Chỉ Tà Dịch, ta cảm giác chúng ta không có giao dịch gì phải đàm. Dương mắt nhìn người nàng đuổi thế nào cũng không đi liếc mắt một cái, Đông Phương Ngữ Hinh đạm mạc nói. Nếu là việc này cùng Hoan Hoan có liên quan, chào chào mày, nữ nhân này đủ gan dạ sáng suốt, chỉ sợ trên đời này dám không đem hắn đặt ở trong mắt như vậy, liền chỉ có nữ nhân trước mắt này thôi. Ruốt Chỉ Tà Dịch, ngươi muốn làm cái gì? Nghe tới Hoan Hoan, Đông Phương Ngữ Hinh thanh âm lập tức lớn lên, hiển nhiên nàng chú ý nhất chính là tiểu nha đầu kia. Đông Phương gia, Đậu gia, Tứ Vương gia, bổn tọa đem bọn họ diệt, ngươi buông tha cho báo thù, mang Hoan Hoan rời đi. Hoàn hảo, Hoàn Hoàn vẫn còn tồn tại trong lòng nữ nhân này, còn không phải hoàn toàn không có địa vị. Ruốt Chỉ Tà Dịch tâm không hiểu, ngoắc ngoắc tay, giọng điệu vân đạm phong khinh kia nhưng là chưa bao giờ từng có. Đồng Phương Ngữ Hinh nghe hắn nói, có chút không dám tin, dương mắt nhìn hắn, nam nhân này, tuy rằng thật chán ghét nhưng thật là có quyết đoán a. Đồng Phương gia, Đậu gia, Tứ Vương gia, ba người này, tuy rằng không phải quyền khuynh thiên hạ, nhưng tùy tiện người nào chỉ cần dậm chân một cái, kinh thành đều phải chấn động chứ đừng nói cùng lúc ba người. Đồng Phương Ngữ Hinh tuy rằng trong tay cũng có cực phẩm sát thủ, nhưng nếu muốn một hơi ăn ba người bọn họ, nàng sợ ăn không tiêu, nhưng Ruốt Chỉ Tà Dịch thế nhưng vân đạm phong khinh cứ như vậy nói diệt bọn hắn. Nam nhân này, thật sự là có đủ khí thế của nam nhân hơn nữa, Ngữ Hinh. Góc truyện audio.com, biết hắn có năng lực này, đề nghị không sai, chính là ta Đông Phương Ngữ Hinh chính là không thích nhất nợ nhân tình người khác. Đề nghị tốt như thế, người có đầu đều sẽ đáp ứng, chính là Đông Phương Ngữ Hinh cố tình bất đồng, cự tuyệt ngược lại là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cách chương.